Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17 thanh thúy tiếng chuông liên miên không dứt một lần lại một lần kêu lên sôi nổi thật vất và lôi đầu từ dưới gối đầu chui ra đến Tô Túc đánh thật to ngáp, đưa tay bắt di động múc đến bên tai. Xin chào, tôi là Tô Túc. Trong giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, còn chưa tỉnh ngủ Tô Túc miễn cưỡng trở thân mình. Mí mắt trên cùng mí mắt dưới không ngừng đánh nhau, hỗn loạn muốn ngủ. Tô tiên sinh, tôi từ sở tư nhân trinh thám, chuyện ngài yêu cầu đã hoàn thành, xin hỏi khi nào thì đem đồ gửi qua cho ngài. Hơi từ tính giọng nam từ di động truyền đến, Tô Túc kinh ngạc ngồi dậy. Lập tức gửi đến ta hòm thư, buồn ngủ nháy mắt bị đánh chạy, Tô Túc khẩn trương xoay người xuống giường mở ra laptop. Tốt Tô tiên sinh, đồ vật đã gửi qua cho ngài, hoan nghênh lần sau tìm chúng ta. Từ tính giọng nam trong giọng nói mang theo sung sướng, còn có nhẹ nhẹ trêu chọc. Tô Túc căm tức di động, hắn còn lâu mới lại đến thăm. Cúp điện thoại, mở ra laptop, bắt đầu xem ảnh chụp phát tới. Có Bạch Liên Hoa ôm đời trước cánh tay cười quyến rũ, có đời trước bá đạo 10 phần ôm Bạch Liên Hoa hôn môi, còn có. Mặt không chút thay đổi xuống phía dưới lật xem, tròi má, còn có cả ảnh chụp trên giường, còn không chỉ một tấm, sắc mặt biến thành màu đen từng ảnh xem đi xuống. Ấy, bức này nam nhân không phải đời trước, chịu đựng nổi mụn cơm có thể rốt cục chiếm được hồi báo, đi xuống lại thấy được tấm chụp Bạch Liên Hoa cùng cái kia nam nhân thân mật. Trong lòng đã có so đo, Tô Túc nhàn nhã đảo tư liệu phía dưới. Không sợ ngươi giả bộ Bạch Liên Hoa, chỉ sợ ngươi là Bạch Liên Hoa thật. Chậc chậc, vui quá hóa buồn chính là như vậy, chính đang trầm tĩnh lại Tô Túc đột nhiên thấy được tin tức không tốt. 5 tháng trước, đời trước quả thật cùng Bạch Liên Hoa phát sinh quan hệ, hơn nữa trong đơn báo cáo mang vào bệnh viện kiểm tra, đứa nhỏ hiện tại vừa vặn khoảng 5 tháng. Mặc dù ở trong thời gian kia Bạch Liên Hoa cũng cùng một người nam nhân khác phát sinh quan hệ, nhưng mà Tô Túc không dám dùng loại phương thức vận khí này đi cược đứa nhỏ không phải của đời trước. Có một loại dự cảm mãnh liệt nếu đứa bé này thật sự sinh hạ chờ đợi hắn là tuyệt vọng hủy thiên diệt địa. Cẩn thận xem xét tư liệu về cái nam nhân cấp đời trước đội nón xanh kia. Chà, hắn cùng với Bạch Liên Hoa là đại học bạn học. Tô Túc sờ sờ cằm, nếu là như vậy, là một nam nhân đều sẽ không để cho chính mình nữ nhân đi bám người giàu có cho mình đội nón xanh. Tư liệu cũng viết hai người cảm tình phi thường tốt, đều tới nông nỗi đàm hôn luận gà rồi. Nói như vậy, Bạch Liên Hoa chu toàn ở giữa hai người cũng thật không dễ dàng. Nếu quả thật đời trước chơi chán, nàng còn có thể xoay người chui đầu vào cái kia nam nhân ôm ấp. Nếu đời trước thật sự đem nàng đưa về trong nhà, nàng khẳng định sẽ liều chết bắt lấy cơ hội lên làm thái thái nhà hào môn. Dựa vào nàng cái loại khí chất cùng bề ngoài Bạch Liên Hoa này, lão mẹ chưa chắc có thể chống cự. Huống hồ trong bụng nàng còn có cái đứa nhỏ, cộng thêm đời trước não tàn trình độ tà lăng thật sự có thể tính là nguy cơ trùng trùng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho đứa nhỏ sinh ra. Tô Túc trong mắt lóe lên mù mịt khiếp người, lặng lẽ vào phòng Tô Tịnh Mãnh đánh về phía Tô Túc. Hì hì, ba ba, mẹ để cho con tới mang ba xuống đi ăn cơm. Bị bảo bảo đột nhiên động tác sợ tới mức run lên, vội đem laptop đóng. Được đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm lấy con gái bảo bối, Tô Túc trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ khỏe mạnh, lại có vợ có con gái, chỉ có não tàn mới có thể nghĩ đi phá hư ấm áp gia đình. Ba ba, bảo bảo dùng chính mình bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn giáp cọ cọ Tô Túc cằm hơi vụn râu. Nghịch ngợm, Tô Túc mặt mang ý cười, cố ý dùng cằm toát ra vụn râu lấm tấm qua lại chọc chọc bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Bảo bảo dùng tay nhỏ bé chống đỡ Tô Túc mặt miệng kêu lên. Ba ba xấu xa, Tô Túc không ngừng cố gắng thấu đến con gái bảo bối trên mặt bảo bảo bị chọc cho cười khanh khách. Tay nhỏ bé không ngừng chống Tô Túc mặt, tả lăng không biết từ khi nào đứng ở bên cạnh hai cha con, nhìn hai người chơi nháo, ánh mắt ôn nhu cơ hồ muốn nhỏ ra nước. Lờ đã miết đến tả lăng, Tô Túc nhìn đến tả lăng ánh mắt ôn nhu chột dạ không dám cùng nàng đối diện. Đáng chết, vì cái gì hắn lại có loại cảm giác là hắn ngoại tình. Rõ ràng chuyện không liên quan hắn, đi ăn cơm đi, nhận thấy được trượng phu mất tự nhiên, tả lăng không giấu vết vì hắn giải vây. Nga, được, vội vàng gật đầu cũng không đợi tả lăng động tác liền hòa tốc ôm con gái chạy đến bàn ăn. Tô ba ba cùng Tô ma ma đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, xem ra là chờ hắn. Lão ba lão mẹ, buổi sáng tốt lành, cười tùm tìm vấn an, ai có thể hiểu được hắn trong lòng dày đặc bi phẫn. Sắp đến tối, Tô ba ba trả lời một câu, đứa nhỏ trẻ trâu, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Tô ma ma giận trượng phu liếc mắt một cái, nhiệt tình xoay thân tiếp đón Tô Túc. Con trai à, mau tới dùng cơm đi, đừng để ý tới ba của ngươi, ngồi xuống, vẫn như cũ đem con gái bảo bối ôm vào trong ngực không có buông ý tứ. Tả Lăng ở Tô Túc bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến con gái ăn vạ trong lòng trượng phu, khẽ nhíu mày. Bảo bảo muốn ăn cái gì? Bảo bảo mới 5 tuổi, nho nhỏ thân mình ngồi ở trên đùi hắn miễn cưỡng mới có thể nhìn đến tất cả đồ ăn. Tô Túc ánh mắt đen tối nhìn thoáng qua ghế dựa chế định riêng cho bảo bảo. Bảo bảo không cùng Tô Túc khách khí, vươn tay nhỏ bé chỉ vào thích đồ ăn, rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn. Ai u, đứa nhỏ này quá bớt lo. Không giống tiểu chất nữ nhà nàng, ăn một bữa cơm nàng đều phải dụng đủ các kiểu kỹ năng. Tô Túc tưởng tượng như vậy, trong lòng đối con gái yêu thương càng sâu. Lại quyết định đi đối phó Bạch Liên Hoa, khóe miệng gợi lên một vệt độ cung ánh mắt lóe lóe, người quen thuộc Tô Túc sẽ biết đây là khúc nhạc dạo nàng muốn nắm trong tay toàn cục hóa bị động thành chủ động. Để thực nghĩ rằng nàng mấy năm nay là Bạch Hỗn sao? Không phải đối phó một cái tiểu tam chân đứng hai thuyền sao? Hừ, ngay tại Tô Túc một bên như đi vào cõi thần tiên như thế nào xử lý Bạch Liên Hoa một bên cấp con gái gặp đồ ăn cơm chiều rơi xuống màn tre. Ra ra, lát nữa cùng ba mẹ cùng đi siêu thị dạo. Nhìn đến con trai ăn cơm xong nhàn nhã tựa vào trên ghế salon như đi vào cõi thần tiên, Tô ba ba liền muốn cho hắn tìm điểm sự để làm. Hắn biết con trai vì cái gì sẽ đột nhiên lệch lạc nhưng hắn làm gia trưởng lại không thể nói con dâu cái gì không tốt. Dù sao tái như thế nào thương Lăng Lăng như thân khuê nữ, đối nàng cũng không có thể cùng đối con trai giống nhau, chính mình tùy ý gây sức ép. Cho nên, chỉ có ủy khuất thằng con. Còn may, đứa con tuy rằng lệch lạc thích làm một ít chuyện không hay ho, nhưng là vẫn như cũ thực hiếu thuận. Lúc này, Tô Túc mà Tô ba ba cho rằng thực hiếu thuận do dự dự mở miệng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba, con còn có một chút chuyện phải xử lý. Chuyện gì, Tô Sách chừng mắt mới vừa ở trong lòng khen hắn liền bỏ gánh. Kéo, hắn phải như thế nào trả lời? Chẳng lẽ muốn nói con đi xử lý con mẹ Bạch Liên Hoa nào đó, Nga, đóa hoa kia còn có thể hoài thai tôn tử của ngài. Lão ba, sự tình con sẽ xử lý tốt, ngài cũng đừng hỏi, ta sợ nói ra sẽ dọa đến ngài. Hừ, Tô ba ngầm đồng ý cảm ơn lão ba. Tô Túc mang trên mặt A Dua cười. Hắn không tin lão ba sẽ không biết Bạch Liên Hoa tồn tại. Nếu lão ba đáp ứng gạt vậy hắn liền không cần lo lắng bởi vì sự kiện này, Tả Lăng sẽ xuất hiện trạng huống không tốt gì. Hắn cũng có thể an tâm đi đối phó đóa hoa kia. Ninh, nồng đậm tình yêu, trong đó mấy phần thực mấy phần giả chỉ sợ chỉ có chủ nhân thanh âm biết. Tào Nhã mười phần kiểu dáng Âu Tây nhà ăn bên trong truyền đến từng trận đàn dương cầm, nếu quả thật xem nhẹ Bạch Liên Hoa đối diện liếc mắt đưa tình mị nhãn không ngừng hướng hắn bay tới, thì hẳn là một địa phương không tồi. Tô Túc ẩn ẩn có chút buồn nôn, nghĩ đến Bạch Liên Hoa chu toàn giữa hai nam nhân, hắn liền muốn cho đóa hoa này hai bạt tai. Kiên nhẫn tái kiên nhẫn, đợi lát nữa nhìn đến cái nam nhân đồng dạng bị hắn cho mang nón xanh. Cắm sừng, xuất hiện, đóa hoa này sẽ làm thế nào? Ha ha ha, đến đây, Tô Túc khóe miệng trồi lên quỷ dị cười. Chú ý tới đối diện Bạch Liên Hoa, nàng tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia nam nhân, bắt đầu đứng ngồi không yên. Liên, không đợi Tô Túc phun tào tên của đóa hoa này, xa lạ nam nhân đã chạy tới bên cạnh Bạch Liên Hoa. Tô Túc lập tức cắt đến tương ứng hình thức, Liên Nhi, hắn là ai vậy a, chủ a ta có tội. Xin tha thứ ta làm cho ngài nổi da gà, Bạch Liên Hoa biểu tình cứng ngắc trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Tô Túc không ngừng cố gắng kích thích, người ai a, đừng đụng nhân tình của ta. Tô Túc rõ ràng mắt tồn ý xấu, nếu như nói lão bà gì đó, xa lạ nam nhân phản ứng sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng là xưng hô nhân tình sẽ không giống, trong xã hội hiện tại nhân tình chính là ý tứ tiểu tam. Chậc chậc, cách chương.